Thượng tướng Tạ Ác hôn nhẹ nhàng thôi. Chương 91, đêm châm luân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất giả là tuyệt đối không nghĩ tới. Mình sẽ thấy một màn như vậy đang đợi mình. Sau khi vách tường hai bên kéo ra xong, hiện ra ngay trước mắt chính là một mặt kính thủy tinh rất lớn. Ở phía sau bức tường kính kia, lại ẩn giấu một khoảng không gian khác. Giờ phút này, trong căn phòng kia, trừ tấm thảm đỏ trải trên mặt đất, không có vật gì khác. Nhưng, lại có mười mấy người đang ở đó. Mà những người kia, toàn bộ đều là không mảnh vải che thân. Đứng, ngồi cạnh, ngồi, nằm, lấy các loại tư thế. Nữ có nam có, hơn nữa, vẫn là thiếu niên tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp. Nhất là những cô gái kia, toàn bộ, xem ra đều chỉ mới 18, 19 tuổi, mà những nam tử kia, thân hình thon dài to lớn, da màu lúa mạch khỏe mạnh, cơ bắp ở bụng và ngực, rất giống là quân nhân. Trời ạ, Thiên Đại chợt phát ra một tiếng than kinh hãi, khiến Thất Dạ hồi hồn. Cô hít sâu, đồng thời cùng Thiên Đại liếc mắt nhìn nhau, quay mặt sang. Ánh mắt lần nữa đều quét về phía hai người đàn ông đang yêu nhã ngồi ở trên ghế salon thưởng thức rượu đỏ kia. Sắc mặt của các cô giống nhau, một hồi xanh trắng chuyển qua chuyển lại. Dù sao tình huống như vậy quá mức khó coi, tạm thời bất luận những người kia có tự nguyện ở chỗ này cởi áo nới dây lưng hay không. Nhưng bọn hắn không nên bắt các cô ở chỗ này. Nhìn tự ái của người khác bị dẫm đạp, tôi không phải đã nói, giúp hai vị tiểu thư thưởng thức thật tốt trận thịnh diễn này sao? Hả? Giọng nói của đàn ông bỗng chốc du dương hạ xuống trong căn phòng trống trải, mang theo thanh âm trầm thấp. Thật ra thì rất giống một loại rượu ngon làm người ta say mê hưởng thụ. Nghe rất nhu hòa, rất thoải mái, nhưng đến âm tiết cuối cùng lại giống như mang theo ma chú, làm cho những người chung quanh không khỏi khẩn trương. Nhất là hai người thiếu niên đang chia ra đứng ở bên cạnh Thất Dạ và Thiên Đại. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cũng cả kinh đồng thời té quỵ xuống đất, hướng về phía Gia Mậu khom người nói xin lỗi. Xin lỗi Thượng tướng Đại Nhân A Nhĩ Bá Đặc, là lỗi của chúng tôi. Mí mắt Gia Mậu thoáng vừa nhếch, con người màu hổ phách tỏa ra ánh sáng lạnh. Khóe miệng Tư Á hếch lên, cổ tay trái nhẹ nhàng phất một cái. Hai thiếu nữ quỳ gối bên cạnh bọn họ, liền lập tức đứng lên, bước qua, chia ra hướng tới trước hai người thiếu niên tàn nhẫn giáng hai bạt tay lên gò má họ. Bốp, bốp, hai phát bạt tay, thanh thúy lưu loát, đánh cho hai gò má của hai người thiếu niên kia cũng hiện lên sưng đỏ. Nhưng bọn họ không có bất kỳ dị nghị nào. Lần nữa quỳ lạy trên mặt đất, bỏ hai bước lui về phía sau. Thất Dạ thấy tình cảnh như thế, môi xinh đẹp run rẩy nhếch lên, từ trong cổ họng bật ra âm thanh lạnh lùng, kẻ điên, tiểu thư Nam Hy, tiểu thư Đại Phù Ni, xin thưởng thức thịnh diễn do hai vị thượng tướng đại nhân an bài cho các vị. Một thiếu nữ trong số đó con ngươi nhẹ nhàng mị hoặc, nhàn nhạt liếc về phía Thất Dạ một cái. Ngay sau đó lòng bàn tay mở ra, hướng về phía sau tấm kính thủy tinh. Thất Dạ không nhìn, cũng biết, thịnh diễn, trong miệng bọn họ rốt cuộc là cái gì. Cô bỗng nhiên nâng mày, lạnh giọng cự tuyệt, thịnh diễn cái con khỉ, lão nương không có hứng thú. Thiên Đại cũng là đồng thời đứng dậy, chỉ tiếc, thân thể của bọn họ vẫn chưa có hoàn toàn đứng thẳng. Cánh tay dài của thiếu nữ bên cạnh đã vươn ngang ra ngoài, muốn kìm chặt bờ vai của bọn họ. Động tác kia nhanh nhẹn, sắc bén, khí thế hung hăng, hình như là không đạt mục đích, thề không bỏ qua. Bản lĩnh của Thất Dạ cùng Thiên Đại đều không phải bình thường. Thời điểm những người kia vươn tay, đã đồng thời cũng nhau lui về phía sau nửa bước, lưng dựa vào nhau, mắt lạnh nhìn hai thiếu nữ đang hướng về phía họ mà tấn công. Cùng với hai người kia giao chiến, bản lĩnh của hai thiếu nữ cũng là tương đối khá, vô luận là quyền hay cước, ra tay cũng rất là nhanh chóng, hơn nữa chiêu thức tàn nhẫn. Họ trên căn bản là chỉ công không thủ, hoàn toàn không coi chuyện Thất Dạ cùng Thiên Đại né tránh có gì to tát. mỗi một chiêu xuất ra đều là công kích vào vị trí chí mạng của bọn họ. Thất Dạ và Thiên Đại bị họ dùng cái loại đấu đá liều mạng đó cuốn lấy. Trong lúc nhất thời, cũng không nghĩ ra biện pháp nào hữu dụng để đối phó. Phải biết, họ đều là những người bị bệnh mới vừa khỏi. Năng lực thân thể cùng tốc độ không thể so sánh với thường ngày lúc chưa bị thương. May mà, họ cũng có kinh nghiệm thực chiến. Trong lúc nhất thời, mấy người cũng đã đấu qua mười mấy chiêu. Cũng rất khó khăn mới tạm coi là đánh ngang tay. Ngược lại với hai cô gái, hai người đàn ông kia nhàn nhã ngồi ở bên cạnh xem náo nhiệt một bộ dạng đầy tự đắc. Bọn họ cùng cụng ly, nhẹ nhàng nhấp từng ngụm rượu đỏ. Còn không quên đàm luận vài câu về chiến trường trước mắt. Vừa mới hồi phục đã có thể đánh như vậy. Cũng không tệ lắm. Số 11 và 19 của Phượng Sào có thể đánh thắng được rồi. Tư Á môi mỏng nhấp một ngụm nhỏ cười nhạt. Nhỏ giọng trêu nói. Tôi đoán, họ có thể kiên trì 5 phút đồng hồ. 3 phút, đầu ngón tay nắm ly rượu hơi buông lỏng. Cổ tay khẽ đung đưa ly rượu. Con mắt sắc của Gia Mậu nhẹ ngưng. Liếc xéo anh ta một cái. Thanh âm không có mùi vị gì cả. Tiền đánh cuộc. 3 ngày. Thân thể nghiêng dựa vào trên ghế salon. Hai chân Tư Á gác lên bàn trà. Khẽ ngấc đầu lên. 5 ngày. Thượng tướng đại nhân. Coi như quân hàm của ngài cao hơn của tôi. Cũng không cần phải áp bức tôi như vậy. Cược hay không cược. Tùy câu. Môi mỏng của Tư Á hơi nhếch lên. Nâng lý hướng ra trước mặt Gia Mậu. Cánh tay Gia Mậu đưa lên phía trước. Hai cái ly liền phát ra tiếng va chạm. Cạch, thanh thúy, thanh âm của bọn họ vừa rơi xuống. Thất Dạ và Thiên Đại liền chợt phát hiện. Hai thiếu nữ này rõ ràng tăng nhanh tốc độ tiến công. Họ nhào đến, áp dụng chiến thuật cận chiến. Dồn hai người Thất Dạ và Thiên Đại tiến tới gần vách tường thủy tinh. Mẹ nó, chúng ta ở chỗ này đánh. Bọn họ ở bên kia xem cuộc vui. Rõ ràng là người khác diễn trò. Chúng ta sao không thưởng thức. Lại ở nơi này bán mạng cho người khác thưởng thức. Thất Dạ nghe Gia Mậu cùng Tư Á trao đổi tương đối bất mãn. Trong nháy mắt nhích thân tránh khỏi công kích của thiếu nữ kia. Nói với Thiên Đại. Cô thấy thế nào? Hoặc là hợp sức. Hoặc là ngừng. Thiên Đại đáp lại. Tương đối đơn giản. Cô trước. Thất Dạ liền lập tức mở miệng. Tôi biết ngay cô. Lời Thiên Đại vừa mới xuất khẩu. Chợt xoay người cùng Thất Dạ đổi một vị trí. Không để ý thiếu nữ phía sau công kích cô. Nhìn lòng bàn tay Thất Dạ đưa ra. Mũi chân dùng sức đạp xuống đất. Thân mình lộn một cái. Chân dài liền đá vào lồng ngực của thiếu nữ đang công kích Thất Dạ. Mà Thất Dạ, ở một khắc hứng lấy Thiên Đại bay lên không kia. Eo. Thân dùng lực khẽ cong, một chân chống đất, một chân xinh đẹp đá ra, khó khăn lắm đánh trúng vị trí đầu gối thiếu nữ còn lại. Thất Dạ và Thiên Đại chân chính cường công, chính là dụng hết toàn bộ lực. 11 và 19 không có nghĩ đến họ sẽ có phối hợp này. Cả hai đều trúng chiêu, họ đều ngã sấp trên mặt đất, mà hai người cô gái vừa tấn công họ, đã đổi vòng vo phương hướng. Chia ra dọc theo bờ vai của bọn họ dùng lực đạp một cái. Nhìn họ lăn trên mặt đất. Mới tựa lưng vào nhau. Thờ ơ lạnh nhạt. Tư Á mặt mày khẽ dương. Có chút ngoài ý muốn nhìn Thất Dạ và Thiên Đại. Đáy mắt có ánh sáng sáng rỡ lưu truyền. Sáng như ngọc. Gia Mậu là giọng điệu thở pháo. Nhấp chút rượu đỏ. Theo cổ họng. Nuốt vào bụng. Lời nói hời hợt. Mới từ khóe môi mỏng xinh đẹp thốt ra. Không tới 3 phút, tôi không cho là, cậu đánh cực họ thắng họ liền thắng. Tư Á, chúng ta đều biết, họ không thể nào dễ dàng bị đánh bại. Cho nên, cậu mới đánh cuộc họ thắng. Ẻ hèm, Tư Á thu hồi hai chân lại, dẫm xuống mặt đất, thân thể cao lớn từ từ đứng lên. Bước chân đi về phía Thất Dạ và Thiên Đại. Mặt anh Tuấn tà mị, vẻ mặt có chút danh mãnh nổi lên. Hai vị. Hại tôi 5 ngày tới, đều phải giúp Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc xử lý công vụ. Xin hỏi, tôi có phải là nên có được chút bồi thường không? Các người đánh cuộc chó má, giam giữ chúng tôi cái dám. Mắt thấy 11 cùng 19 thối lui đến bên cạnh quỳ gối. Thất Dạ lạnh giọng chê cười. Làm sao lại không thấy các người đánh cuộc? Nếu chúng tôi thắng, sẽ để cho chúng tôi đi. Lúc tôi tới trại lính, phải mang theo cô ấy. Tư Á đối với sự khiêu khích của Thất Dạ cũng không để vào mắt. Đầu ngón tay chỉ vào Thiên Đại một cái. Gia Mậu, Thưởng an ủi. Ừ, Gia Mậu không chút do dự trả lời. Không, Thiên Đại liền vội vàng lắc đầu. Đầu ngón tay vươn ra muốn nắm lấy ống tay áo Thất Dạ. Tư Á lại nhanh hơn một bước. Kéo cô ấy vào trong ngực. Ấn cô áp đến trên ghế sofa. Thất Dạ vừa động thân muốn đi cứu Thiên Đại. Lại cảm giác trước mắt có bóng dáng chợt lóe mà qua. Bản thân cô cũng bị người khác kìm lại một bên. Đôi mày thanh tú của cô nhíu chặt. Cùi trỏ cong lên. Muốn thúc vào lồng ngực người đàn ông. Lại bị người phía sau xảo diệu tránh qua. Cũng đồng thời trực tiếp kéo cô ngồi lên đùi của anh ta. Buông tôi ra. Mặc dù không quá nguyện ý thừa nhận mình không phải là đối thủ của cái tên khốn kiếp này. Nhưng bị buộc vào tình cảnh này. Thất Dạ không thể không lại gào lên với hắn mấy chữ quen thuộc. Gia Mậu, anh buông tôi ra. Thưởng thức thịnh diễn. Gia Mậu đáp lại cô. Chỉ có mấy chữ đạm bạc đó. Bả vai Thất Dạ giãy giụa. Người đàn ông lại hoàn toàn không hợp tác. Trước sau như một khống chế cô. Ánh mắt cô không nhịn được nhìn về phía Thiên Đại. Thấy đỉnh đầu Tư Á vùi vào cổ Thiên Đại. Cả thân thể Thiên Đại liền giống như cứng ngắc. Không thể động đậy. Mà ánh mắt của cô ấy. Nhìn về phía sau bức tường thủy tinh. Thất Dạ không tự chủ được nhìn theo tầm mắt của cô ấy. Tiêu điểm mắt ngừng lại ở vị trí kia nơi đó. Giờ phút này cũng triển khai trận cận chiến kịch liệt. Chỉ là, không giống mới vừa các cô cùng 11, 19 vật lộn, bọn họ, ở trước mặt mọi người chuyển động tình. Hôn, xoa, sờ, tay của đàn ông, chạy dọc theo trên người của mấy cô gái. Động tác tùy ý mà liều lĩnh. Mà những cô gái kia, giống như là trải qua đặc biệt huấn luyện. Nghênh hợp bọn họ, cử động yêu, mị, dụ, người. Dĩ nhiên, chuyện bọn họ cần làm. Tiếp theo không chỉ những thứ này. Một đám kẻ điên, Thất Dạ khẽ nguyền rủa một tiếng. Cấp tốc đem mặt quay đi. Xem tiếp cho tôi. Bàn tay Gia Mậu, dùng sức nắm được gáy cô xoay lại. Gương mặt tuấn tú của anh cúi xuống gần bên tai cô gái. Lời nói thật thấp, lọt vào lỗ tai cô. Nếu không, tôi đem Dung Thiên Đại vứt vào trong đó. Cho người ta đổi phiên. Làm, cô ta, anh dám, cô xem tôi có dám hay không? Ngôn ngữ nhàn nhạt lại nồng nặc mùi vị uy hiếp. Làm Thất Dạ, đến hơi sức phản bác cũng không có. Mà bên kia, Tư Á cũng nhàn nhạt mở miệng. Hoặc là, đem Nam Thất Dạ ném vào. Lời của anh ta, dĩ nhiên nói với Dung Thiên Đại. Vì vậy, sắc mặt của A Thiên Đại, một hồi chuyển trắng bệch hai cô gái. Bốn mắt giao nhau, nhìn ánh mắt của cả hai đồng thời lóe lên. Đáy mắt đều cùng xông ra sắc thái chán nản. Một đêm này, họ nhất định phải trầm luân. Đã không cần hai người đàn ông dùng lực uy hiếp. Tầm mắt của các cô chỉ có thể nhìn về phía trận. Thịnh diễn, khiến họ ghê tởm buồn nôn kia. Cách chương.